Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 173, không khống chế được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, P, cánh thiếu niên lang này, mỹ vị nào mà chưa từng ăn qua, dạng mỹ nữ nào mà chưa từng thấy qua, hương rượu thịt phiêu đãng, người đẹp vờn quanh, bọn họ lười biếng hưởng thụ, tự nhiên vừa nói chuyện, vừa hăng hái bừng bừng, ngược lại cũng tự do tự tại. Lưu Anh thoải mái ngồi xuống, liếc mắt đón nhận những ánh mắt hướng về nàng, rũ mi xuống, Lưu Anh nâng rượu khẽ nhấp một cái, rượu vào miệng, nghe tiếng cảnh tả tướng quân hỏi, Lưu Văn, ngươi là người Hán Dương, Lưu Anh xác nhận, cảnh tả tướng quân chậm rãi nói, đã có ý chung nhân chưa? Hả, Lưu Anh ngẩn ra, ngồi ở đối diện là cảnh tả tướng quân. Dung nhan tuấn tú ở dưới ngọn đèo dầu càng rõ ràng mà lạnh buốt. Cha hỏi một cô nương rõ ràng mang chút mập mờ, mà mặt hắn vẫn không đổi, phảng phất cho tới bây giờ đều thái sơn đứng vững, mặt không đổi sắc. Lưu Anh đảo trong mắt, thấy nàng ta vẫn im lặng. Cảnh tả tướng quân giọng có chút lành lạnh nói, không muốn nói thì không muốn nói. Hắn giơ ly rượu tự ngửa đầu uống cạn một hơi. Đúng lúc này, ở phía trước truyền tiếng động lớn xôn xao. Phía bên kia hồ nước, hàng trăm người hầu cầm lụa đỏ mỏng, xả thành một hàng dài, chia vườn hoa làm hai nửa. Có mấy người nói, như vậy cũng tốt, các cô nương có thể ngồi gần đây, cùng chúng ta thưởng thức nhạc hay. Thật có vài phần ý tứ. Nghe nói để mời khởi thân lâu của Hàng Châu đến đồng biểu diễn với túy mộng lâu của Lạc Dương chúng ta trên sân khấu. Thực sự không dễ dàng. Lần nãy lão thất nhà họ Cảnh ra chiêu thật lớn nha. Khó có dịp được náo nhiệt như thế này. Đám thiếu niên bên này rộn rã nghị luận. Ngồi bên cạnh bọn họ đều mỹ nữ giai lệ. Chỉ là từ nhỏ bọn họ nhận sự giáo dục rằng vợ cả và nguội thất là hai khái niệm bất đồng. Đối diện với các cô nương có cử chỉ đúng mực, đám thiếu niên cảm thấy vô cùng hứng thú. Phía bên kia lụa mỏng còn không có bịt kín, sở dĩ không ít người qua lại, có vài cô nương ở trong rừng cây bên kia ngắm tới ngắm lui. Tiếng nghị luận chưa dứt, Lư Oanh liếc mắt nhìn kẻ đang xăm soi bản thân, Lư Thập Nhất Lang, câu không chịu thua nổi, đừng có khó coi, đã đâm vào lỗ tai hắn, làm đỏ mắt hắn, có điều vận khí của Lưu Anh quá tốt, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị cảnh nhị lang nhét người theo đuôi. Thấy Lư Thập Nhất Lang biểu tình khó coi, chính diện nhìn thẳng ánh mắt của hắn, Lưu Anh vui vẻ một chút, lập tức, nàng đứng dậy, học theo bộ dạng của một vài thiếu niên, dựa vào lan can thưởng thức cảnh hồ đẹp đẽ. Nhìn xem, nàng yêu thích giả trang đến nghiện rồi, liền cơ hội khiêu khích cũng không cho nhân ra. Lưu Anh vừa rời khỏi cảnh tả tướng quân, vài thiếu niên lang nhân cơ hội tới gần nàng. Chỉ chốc lát, bọn họ đem vây xung quanh Lưu Anh, nhìn cả lơ phất phơ đi tới, cười như không cười. Lư Thập Nhất Lang quơ quơ ly rượu trong tay, mỉm cười nói, A Văn, đêm nay ta muốn cùng ngươi cá cược một ván. Dám chơi không? Hử, Lưu Anh liếc mắt qua. Nàng suy nghĩ một chút. Chớp mắt hỏi, thật sự không cá không được. Thấy hắn vẫn đang nhìn mình chằm chọc. Nàng cười nhạt, làm ra dáng vẻ, mười phần cưng chiều. Đáp, nếu như không cá không được, vậy ước chừng ba ván đi. Bi thương hạ quyết tâm, giọng nói thêm chút khó xử vào. Lưu Anh nhìn đối phương, nhíu mày hỏi, nếu như đêm nay khởi hương các và túy mộng lâu cùng tụ hội nơi này, như vậy đi, chúng ta cá một trận, liền ra tay ở hai nhà này một ít công sức, chấp nhận không? Lưu Anh nói cũng không nhỏ, đương nhiên trọng yếu chính là người người đến đây đều có hứng thú chú ý tới nàng. Trong lúc gã họ Lư tiến đến, đã sớm có người hóng chuyện đằng này rồi. Hiện tại, nàng vừa dứt lời, tiếng bàn tán xôn xao lập tức. Người đầu tiên đứng lên chính là vị cảnh thất lang. chỉ thấy hắn vỗ tay nói lớn, hay, chủ ý này không tệ. Hắn ta nhìn cả hai người Lư Oanh và Lư Thập Nhất Lang. Phần khởi mà nói, đều nói khởi Hương Các và Túy Mộng Lâu. Tuy rằng không màng chuyện thế sự, bất quá chủ nhân của hai nhà ấy có điểm thanh cao. Hơn nữa còn có hậu thuẫn đằng sau, tưởng không cho mặt mũi liền không cho. Nay hai vị họ Lư tuy rằng có chút tiếng tăm, cần trong thời gian ngắn thuyết phục hai nhà ấy, quả thật không dễ dàng. Không sai, cá cược như thế không sai. Độ khó cao, rất công bằng. Nói đến đây, hắn cao hứng cười liên tục. Lư Văn huynh đệ, mau nói điều kiện của ngươi đi. Mọi người đều đồng loạt nhìn. Lư Oanh nhíu nhíu mày, lờ đãng quét mắt, trông có chút không tự tin. Giọng nói thanh lãnh, những hai nhà ấy, bất luận cho ra một vũ đạo nào, nghe nói phải mất hơn 100 ngày công phu chuẩn bị thật tốt. Như vậy đi, chúng ta song phương cử 5 người, nếu có ai có khả năng chỉ đạo một trong hai nhà, ca khúc hay vũ đạo đều được. Đêm nay có bữa tiệc diễn ra, mạo hiểm bị đập chiêu bài, chỉ nghe người đó chỉ đạo, hoàn toàn phụ thuộc vào người biểu diễn, liền coi người đó thắng. Như vậy còn phần thưởng thì sao đây? Nói đến đây, một mình đi đến, liền dáng dấp cũng không theo kịp Lư Oanh, yên lặng nhìn về phía Lư Thập Nhất Lang. Dưới ánh sáng đèn, mặt mày rất rõ đường nét, quả thực là đang nói, người anh em à, dẫn theo nhiều người như vậy, ắt có bạn thân trong đó. Lần cá cược này phần thắng nghiêng về phía hắn ta. Ai, quả thật lấy số lượng đè chất lượng. Trong lúc Lư Oanh không chú ý tới, từ lúc nàng nói một hơi quy tắc cá cược, làm bộ đối phương chiếm đại tiện nghi, cảnh tả tướng quân đã đưa nắm đấm che miệng ho khan. Hắn ta cúi đầu ho dẫn tới người hầu bên cạnh lo lắng thay. Nhịn không được ho khụ khụ. Cảnh tả tướng quân nhíu nhíu mày suy nghĩ, nhìn cả đám công tử quần lụa kia một lòng dốc hết tâm huyết muốn thắng cược Lư Oanh. Rốt cuộc không nhẫn nại được dặn dò kẻ dưới nói, cho mời Lư Văn sang đây. Vâng, một người hầu đi lên đáp. Chỉ chốc lát, Lư Oanh từ chỗ được thắp sáng đã đi tới. Các người lui xuống hết đi. Cảnh tả tướng quân phất tay. Vâng, lập tức người hầu cận và chúng người hầu khác tản ra. Cảnh tả tướng quân lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn đánh giá dung nhan dưới ngọn đèn dầu ấy. Tuấn Mỹ rõ ràng, sáng ngời đoan chính, con người đen láy trong suốt phân rõ trắng đen. Hắn không nhịn được khụ khụ vài cái, liên tiếp ho khan. Lư Oanh cảm thấy làm lạ nhưng vẫn nhã nhặn lễ độ mà hỏi thăm hắn. Ban đêm gió lớn, tướng quân thế mà không khỏe. Cảnh tả tướng quân ho khan một hồi, sau đó trầm giọng cất tiếng. Lư Oanh, bổn tướng chưa từng thấy qua một cô gái như cô. Dừng một chút lại than thở, như con người cô, thắng không anh hùng chút nào. Kỳ thật có thắng thua không quan trọng, điểm quan cần nói là rõ ràng cô gái này thắng không vẻ vang, chiếm tiện nghi người ta, còn trưng bộ dạng thiệt thòi. Thất vọng ra, Lư Oanh ngẩn ra, thì ra lúc mình biểu diễn Trác Văn Quân, một khúc thành danh, trở thành nhân vật nổi danh chốn phong nguyệt. Tới chuyện này mà hắn cũng biết. Mọi người thỉnh thoảng nhìn qua chỗ này. Lư Oanh hơi cau mày, có chút than thở nói, tướng quân không phải đã rời đi trước đó rồi sao? Thì ra ngày ấy tại hạ diễn tấu khúc Trác Văn Quân thì tướng quân đã ở đó. Vận khí đen đủi bị hắn phát hiện ra trước rồi. Nói tới đây nàng thở dài nói, định trấn trụ đám công tử quần lụa này một phen, nói năng lý lẽ đầy hùng hồn, còn cảm thấy chút tiếc nuối bị cảnh tả tướng quân quét ngang hứng thú. Cảnh tả tướng quân mức kháng độc không cao, ngay khi nghe xong đã không khỏi đưa nắm tay lên môi ho khan một trận. Lúc này Lư Oanh mới vừa ý hảo tâm hỏi thăm người nạn nhân xấu số, tướng quân thế nào rồi? Cảnh tả tướng quân liếc xéo một cái, đứng lên làm mặt lạnh hướng về cảnh thất lang mà ra vẻ thong dong nói, một bữa tiệc sinh thần nho nhỏ, cũng muốn khiến mọi người đều biết sao? Một câu nói đã làm Cảnh Thất Lang cúi đầu ủ rũ. Cảnh Tả tướng quân cất bước rời đi, ước chừng hai bước chân thì hắn ra lệnh nói: "Lư Văn, cùng đi dạo với ta đi." Trực tiếp nghênh ngang kéo nàng ấy đi cùng. Lư Oanh có thể làm gì? Tất nhiên mặt cười lễ phép đi theo hắn rồi. Sau đó, ở trước mặt bao người, hai người sóng vai nhau rời khỏi khu vườn, làm vô số người mang oán niệm trong mắt. Lư Oanh đi ra khỏi khu vườn, liền ôm quyền hướng Cảnh Tả tướng quân thi lễ. "Tướng quân, A Văn xin cáo từ trước." Cảnh Tả tướng quân nhìn nàng, hà tất gấp gáp rời đi như thế? Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt hắn đen bóng như sao trời. Lư Oanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu nhẹ nhàng nói: "A Văn biết bản thân làm oanh chuyện ầm ĩ, hôm nay không màn danh tiếng ắt khó mà rút lui." Mặc kệ, hắn nhìn mình ho khụ khụ, bỗng nói: "Tướng quân từng hỏi qua A Oanh có ý trung nhân chưa?" Nàng nói rất khẽ, nhưng vừa nói ra, làm cho ý cười trong mắt Cảnh Tả tướng quân vụt mất. Trở mặt lạnh buốt, đúng rồi nhỉ, hắn làm sao mà quên rằng, người con gái trước mắt đã sớm bị người kia coi trọng. Mặt không đổi sắc nhìn Lư Oanh, Cảnh Tả tướng quân bình thản nói: "Nếu như thế, cô về trước đi." "Vâng." Lư Oanh cáo từ rồi đi, nhìn bóng lưng của nàng ấy rời đi. Cảnh Tả tướng quân đằng hắng giọng, cũng cất bước rời đi. Lư Oanh bước lên xe ngựa. Lúc này thành Lạc Dương vừa vào đêm không lâu, đường xá treo rất nhiều đèn lồ ân, khắp nơi bóng người lắc lư qua lại. Ở trong xe ngựa, Lư Oanh từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh dậy, không khỏi ngẩng đầu hỏi: "Sao lại ngừng rồi?" Người lái xe và người hầu không trả lời, còn có giọng nói quen thuộc trầm thấp: "Động tác nhanh lên một chút." Ngữ khí ra lệnh lạnh lùng và nhạt nhẽo ấy, hai bóng người bên ngoài nhanh như chớp kéo tới, động tác mau lẹ phi lên xe Lư Oanh, hành động nhanh chóng, một người cướp lấy cương ngựa. Lư Oanh còn chưa kịp phản ứng thì bị một vật mềm chặn kín mũi miệng nàng lại, cả hai mắt cũng bị bịt kín. Một tiếng khẽ quát, Lư Oanh bị ném lên một chiếc xe ngựa khác. Ấy vậy mà Lư Oanh vẫn rất bình tĩnh. Xe ngựa im hơi lặng tiếng chạy ra khỏi đường tắt, phi như bay từ thành Lạc Dương ra một hướng khác. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng xe ngựa dần dần ngừng hẳn. Cảm giác có người vác Lư Oanh khiêng ra ngoài, bản thân nàng cũng rất phối hợp, nằm yên như cá chết. Thậm chí một người nào đó chuẩn bị vác nàng lên, cũng hết sức hợp tác cong hai đầu gối, dĩ nhiên để thuận tiện cho bọn họ. Một cử chỉ này của Lư Oanh khiến xung quanh yên tĩnh càng yên tĩnh hơn. Kế đó, miếng vải che ở miệng nàng được gỡ xuống, hai mắt vẫn như cũ bị bịt lại, hai tay bị bắt chéo ra sau lưng trói chặt, nhưng mà được phép nói chuyện rồi không sao cả. Nàng không dãy giụa xin tha hay gào thét lên, chỉ là ấm ức mềm mại nói: "Không phải chỉ hóng hớt chuyện của ngài rồi ngồi cạnh Cảnh Tả tướng quân một chút thôi. Ngài đã không nói không đành liền ra tay cho người bắt cóc hù dọa ta sợ." Nói đến đây, Lư Oanh than nhẹ một tiếng, thút thít nói: "A Cương, ta không quen người khác ẩm ta, ngày úp, 8 giờ 6, 2023 lúc 03, 12 giờ trưa." "Ái cha, bị chồng bắt cóc hù dọa thì có tâm trạng gì?" "A, cho vuốt má một cái." "B, nũng nịu xin tha." "C, mặt lạnh cho ăn bơ." "D, quả thật thần thiếp không có làm." Kèm mặt mim hoàng hậu trong Chân Hoàn Tuyển. Cách chương.